Lệ quỷ ở ngay bên người. Chương 101, C101, con đường rời khỏi linh vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người biết chúng ta sẽ tới đây sao? Đây chính là nghi hoặc lớn nhất của Miên Dương bây giờ. Lúc này, đứng ở bên cạnh An Mạc Diễn, chính là Si Mị mà y vẫn luôn theo sau kia. Ngoài ra, còn có cả một con người giấy cao bằng người trưởng thành, toàn thân vẽ đầy vết ác chớ. Gương mặt mang theo nụ cười tràn ngập quỷ dị. Trong nháy mắt nhìn thấy người giấy này, một bảng thông tin cũng đã lập tức ánh vào mắt Miên Dương. Quỷ người giấy cấp bậc SSS, hung thần, đây chính là thứ lần đó hại An Vũ Hiên bị thương nặng à, quả nhiên cũng là hung thần. Đứng trước nghi vấn của Miên Dương, thái độ của An Mạc Diễn vẫn rất ung dung. Việc đó còn cần phải hỏi sao? Kể từ giây phút cảm nhận được đồ vật lạ ở trên người Si Mị, gã cũng đã biết đối phương sắp tìm đến đây. Cho nên mới cố tình giăng đèn kết hoa, tự mình đến đây để chào đón. Nói thật, tình hình này có chút không giống với tưởng tượng của Miên Dương. Nếu đối phương sợ hãi bỏ chạy, hay là ngang ngược lấn tới, y trái lại không sợ. Nhưng tâm bình khí hòa trò chuyện thế này, lại khiến y có chút không biết làm sao. Nhìn quanh một vòng, không tìm được chỗ nào khác thường, Miên Dương liền nhỏ giọng hỏi. Tiểu Ngũ, người giấy đó là ca ca của ngươi sao? Lúc này, đi ở phía sau, kể từ thời khắc nhìn thấy An Mạc Diễn, cảm xúc của Tiểu Ngũ cũng đã bắt đầu trở nên không ổn định. Chỉ là, không biết lý do gì trèo trống, thế mà lại có thể khiến một hung thần nóng tính như hắn không trực tiếp lao lên báo thù. Trái lại kiềm chế lửa giận, lắc đầu. Có lẽ bởi vì nhớ đến giao kèo của cả hai, hắn không muốn sự xúc động của mình làm ảnh hưởng đến Miên Dương, khiến việc tìm kiếm ca ca trở nên khó khăn hơn. Không phải sao, nhận được đáp án của hắn, Miên Dương cũng không khỏi thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó, y đã chợt nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng. Như vậy, ca ca của Tiểu Ngũ rốt cuộc là ai? Ngôn Tình Hoàn, tính cả hai hung thần ở bên cạnh An Mạc Diễn cùng với quỷ tai đã bị thôn phệ. Đếm tới đếm lui, y cũng chỉ mới gặp được 6 trong số 7 hài tử của ông ta. Nếu không phải hôm nay gặp được ngươi, ta cũng chưa từng nghĩ tới việc, thật sự có kẻ ngoại lai có thể làm được đến bước này. Nói thật, ta thực sự rất muốn biết, ngươi rốt cuộc đã làm cách gì, mới có thể khiến ba hung thần cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh mình. Những lời này của An Mạc Diễn cùng không phải là nói dối. Vì để Si Vị, quỷ tai cùng quỷ người giấy nghe lời bản thân, gã cũng đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Thậm chí là dùng vô số thủ đoạn mới có thể làm được. Ấy vậy mà khi rơi vào tay y, lại chỉ giống như là chuyện ăn cơm uống nước, nhấc tay liền có thể làm được. Quan trọng nhất là, y còn có thể giúp phế phẩm bị gã vứt bỏ, tấn thăng thành hung thần. Đây rốt cuộc là làm bằng cách nào? Hiền Nhi, A Thất, Tiểu Ngũ, lâu ngày không gặp, các con vẫn nhớ phụ thân chứ? Nhìn xem ba nhi tử đều đã trưởng thành của mình, An Mạc Diễn liền lộ ra vẻ mặt hiền hòa của một vị phụ thân. Nhưng thứ nhận được, lại chỉ là những ánh mắt rét lạnh, ẩn nhẫn thù hận. Đừng kích động, nói gì thì nói, ta cũng là phụ thân của các con mà. Nếu không có ta, cũng sẽ không có các con của ngày hôm nay. Là ta cho các con cơ hội vĩnh sinh, siêu phàm thoát tục, ta làm tất cả, cũng chỉ là vì muốn tốt cho các con mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miên Dương xem như đã nhìn ra, đối phương không chỉ là kẻ điên, máu lạnh vô tình, mà còn là một kẻ mặt dày, không biết liêm sỉ. Đây là lời mà một con người có thể nói ra sao? Đúng, y quên mất, đối phương vốn dĩ cũng không phải người, mà là súc sinh. Nói như vậy, bọn họ còn phải cảm tạ ân đức của ngươi sao? Ánh mắt lập lòe sát ý, Miên Dương đã có chút mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục nhiều lời với gã. Tuy rằng âm đồng không nhìn ra được thực lực chân thực của gã, nhưng bằng vào thời gian dài chung đụng với lệ quỷ, Miên Dương có thể cảm nhận được khí tức của đối phương, có thể sánh ngang hung thần. Được rồi, ta thật sự không có ác ý, không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Nếu ta có ý đồ khác, trước khi các ngươi đến đây, ta đã bày sẵn thiên la địa võng, hoặc thừa cơ tránh đi rồi, làm sao có thể thản nhiên ngồi đây, tiếp đón các ngươi được chứ? Ta biết. Có lẽ hành động trước đây của Nhị Bảo và Tam Bảo đã khiến các ngươi cảm thấy không vui. Nhưng Nhị Bảo chẳng phải cũng đã bị các ngươi xử lý rồi sao? Chuyện này cũng nên đặt một dấu chấm tròn tại đây, đôi bên đừng truy cứu nữa. Ngươi rốt cuộc là đang suy tính chuyện gì? nhíu mày, đối với những lời yêu ngôn hoặc chung đó, Miên Dương chỉ triệt để bỏ ngoài tai. Hoặc đổi cách nói khác, người rốt cuộc là đang dựa vào cái gì? Nếu chỉ nhìn ở hiện tại, không kể đến Tiểu Nhạc chưa thức tỉnh, thực lực giữa hai bên cũng đã vừa vặn sánh ngang với nhau. Theo lý thuyết đến nói, cho dù không kiêng kỵ đi nữa, gã cũng không nên bình tĩnh một cách kỳ lạ như vậy. Trừ phi, trong tay gã có át chủ bài, nhưng nếu vẫn còn có hậu chiêu, thì tại sao gã lại phải cố gắng hòa giải, thậm chí tỏ rõ thành ý, với y như vậy, chẳng lẽ là muốn đạt thành chung nhận thức nào đó? Quả nhiên, đúng như Miên Dương nghĩ, chẳng muốn che giấu, An Mạc Diễn cũng đã khẳng khái thừa nhận. Tiểu Oa Nhi, ngươi thật sự thông minh hơn ta nghĩ đó, chẳng trách lại có thể làm được việc mà ngay cả ta đều không làm được. Ngươi nói đúng, ta thật sự có một bí mật, một khi nói ra, không chỉ khiến ngươi không thể ra tay với ta, mà còn vui vẻ bắt tay hợp tác. Ngữ khí hơi ngừng, lời nói kế tiếp của An Mạc Diễn cũng đã trực tiếp đánh tan lớp phòng ngự của Miên Dương. Bí mật đó chính là con đường có thể đưa ngươi rời khỏi thế giới này. Cách chương.